Cửu vực kiếm đế, chương 3507, người chết mới hội bảo thủ bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một khi là xúc phạm cái này ba đầu thiết luật. Cho dù là một vị cao giai tiên đế, cũng vô pháp ngăn cản cái này kỳ nguyên hội thân phận ngọc phù bên trong ẩn chứa chúa tể chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ bất quá, hiện tại Sở Phong Miên đã là xưa đâu bằng nay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại hắn nắm giữ lục huyết ma kiếm, triệt đề trở thành lục huyết ma kiếm chủ nhân về sau, hắn đã là có thể tùy ý điều động lục huyết ma kiếm lực lượng, vì hắn sử dụng. Lục huyết ma kiếm lực lượng, đồng dạng là thuộc về chúa tể lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã từng Sở Phong Miên chính là kém một chút bị hư vô ấn ký ăn mòn thời điểm, vận dụng lục huyết ma kiếm, mới đem hư vô chi lực áp chế xuống. Cái này kỳ nguyên hội thân phận ngọc phù bên trong kỳ nguyên hội chi lực, mặc dù là chúa tể chi lực, cũng không qua chỉ là trong đó một đạo thôi, chỉ là bằng vào chủ này làm thịt chi lực bá đạo, mới có thể đối với cao giai tiên đế, đều có chỗ uy hiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là tại cùng là chúa tể chi lực lục huyết ma kiếm lực lượng chấn áp phía dưới. Cái này vừa mới bộc phát kỳ nguyên hội chi lực, liền bị lục huyết ma kiếm lực lượng hoàn toàn chấn áp, không có cách nào ăn mòn Sở Phong Miên thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Qua một hồi, cái này một cỗ kỳ nguyên hội chi lực, chính là bị triệt để chấn áp xuống, dần dần bình tĩnh. Bằng vào cái này một cỗ kỳ nguyên hội chi lực, ngược lại là có thể nếm thử đi tìm kiếm một phen, cái này kỳ nguyên hội phía sau chúa tể, đến tột cùng là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên. Nhìn xem cái kia một cỗ bị chấn áp xuống dưới kỳ nguyên hội chi lực, tựa hồ là ở suy nghĩ cái này. Kỳ nguyên hội phía sau, tuyệt đối là có chúa tể cường giả tồn tại, có thể cùng vạn giới là địch, tất nhiên là chỉ có chúa tể, mới có lấy tư cách như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi cái này kỳ nguyên hội thân phận ngọc phù bên trong kỳ nguyên hội chi lực. Xác thực là thuộc về một vị chúa tể lực lượng. Bằng vào cái này một cỗ kỳ nguyên hội chi lực, Sở Phong Miên lại là vậy có thể nếm thử suy tính ra, cái này kỳ nguyên hội phía sau chúa tể thân phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Sở Phong Miên cẩn thận suy tư một hồi về sau, vẫn là không có làm như vậy. Một vị chúa tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù là tại bây giờ cái này kỳ nguyên bên trong, sở hữu chúa tể, đều nhất định muốn tránh né thiên chu, sẽ không lộ diện, càng không cách nào vận dụng toàn lực xuất thủ. Sở Phong Miên hiện tại cũng không dám tùy tiện đi dò xét một vị chúa tể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lần trước tại vô tận hư vô bên trong, từ hư không thần trong tay, chính là bị thiệt lớn. Đối mặt chúa tể cường giả, Sở Phong Miên hiện tại vậy không có nắm chắc, có thể tới đối kháng, vẫn là không nên tùy tiện thăm dò cho thỏa đáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá trải qua lần này, Sở Phong Miên vậy có thể xác định, cái này kỳ nguyên hội thân phận ngọc phù bên trong kỳ nguyên hội chi lực, Xác thực là đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Sở Phong Miên có thể tùy ý đối kỳ nguyên hội thành viên động thủ, hoặc là vi phạm kỳ nguyên hội quy tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế lệnh Sở Phong Miên an tâm rất nhiều, tối thiểu hắn sẽ không ở nhận kỳ nguyên hội hạn chế, có thể tùy ý xuất thủ. Đã như vậy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trong ánh mắt lóe ra một chút sát ý, cái kia quan trọng 5 lần 7 lượt tính toán Sở Phong Miên, về sau càng là muốn đem Sở Phong Miên dẫn vào đến trong cạm bẫy đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẻn vẹn chỉ là giết quan trọng một cái nhục thân, nhưng không đủ để lắng lại Sở Phong Miên lửa giận trong lòng. Vẻn vẹn một cái nhục thân bị chém giết, đối với quan trọng mà nói, cái này cũng bất quá là một cái không lớn không trừng phạt nhỏ thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi Sở Phong Miên nếu là dám ở quan trọng trước mặt động thủ, bộc lộ ra hắn thực lực đến, hắn cũng không có chuẩn bị, để cái này quan trọng tại đem Sở Phong Miên bí mật, bại lộ ra ngoài. Chỉ có người chết, mới hội bại lộ bí mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay khẽ động, một cỗ lực lượng, tại hắn trong lòng bàn tay lưu truyền. Tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, chính là quan trọng nhục thân một giọt tinh huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên hiện tại chính là lấy cái này quan trọng một giọt tinh huyết ẩn chứa trong đó lực lượng, trực tiếp suy tính quan trọng bản thể thế giới chỗ. Tìm được, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, cái này một cỗ lực lượng trong chốc lát đầu nhập vào vô tận hư vô bên trong đi, biến thành một đầu không gian thông đạo, như là một cây cầu lương, một mực kéo dài đến cái này vô tận hư vô chỗ sâu. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, chính là một bước bước vào đến cái này không gian thông đạo bên trong, thân hình hắn độn quang, trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô tận hư vô chỗ sâu, một chỗ không gian kẽ nứt bên trong, một viên tinh thần tại cái này hắc ám bên trong, lóng lánh một chút ánh sáng. Cái này một viên tinh thần, chính là quan trọng bản thể thế giới, một cái tiểu thiên thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quan trọng chính là một vị tán tu võ giả, không thuộc về bất luận cái gì một phương thế lực, cho nên hắn tiểu thiên thế giới, cũng vô pháp giống như là thiên kiếm lĩnh hoàng thất cường giả như vậy, để vào đến một phương thế lực trong thánh địa đi, mà là chỉ có thể tự mình lựa chọn đem tiểu thiên thế giới ẩn tàng chi địa. Hắn lựa chọn, chính là cái này vô tận hư vô bên trong một chỗ không gian kẽ nứt bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô tận hư vô vô cùng to lớn, cho dù là hiện tại theo thiên cửu vực cùng ba đại thánh vực chiến tranh bộc phát, mấy tỷ, mấy chục tỷ đến từ thiên cửu vực cùng ba đại thánh vực võ giả, tràn vào đến vô tận hư vô bên trong, kỳ thật cũng chỉ là thăm dò ra vô tận hư vô một bộ phận nhỏ khu vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có tại từng cái chiến trường chính, điểm chiến trường phụ cận, mới có thể đụng đến đại lượng võ giả, giống như là vô tận hư vô một chút vắng vẻ chi địa, nhất là phụ cận không có phế tích, đại lục vài chỗ, lùi tới võ giả, đều là vội vàng chạy tới. Căn bản là không có cách phát hiện dạng này một khe hở không gian, càng không cách nào phát hiện dấu ở trong đó, quan trọng tiểu thiên thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. đem bản thể tiểu thiên thế giới ẩn tàng đến vô tận hư vô bên trong, là rất nhiều tiên đế lựa chọn. Bây giờ tại vô tận hư vô bên trong rất nhiều đại lục phế tích, kỳ thật đã từng đều là thuộc về một chút tiên đế tiểu thiên thế giới. Chỉ là về sau theo những tiên đế đó vẫn lạc, thế giới sụp đổ, cuối cùng bị cuốn vào đến vô tận hư vô bên trong, cuối cùng biến thành vô tận hư vô bên trong một chút phế tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này một viên trong tinh thần, cửu thiên phía trên, một tòa khổng lồ cung điện, trôi nổi tại cửu thiên phía trên. Một đạo bóng dáng, chậm rãi từ bên trong cung điện này đi tới, chính là Quang Trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đã là lại một lần nữa ngưng tụ nhục thân, đáng chết, không nghĩ tới lần này, ta lại là cắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quang Trọng sắc mặt đều rất là khó coi. Hắn lần này tính toán Sở Phong Nguyên, thế mà ngược lại là mình cắm, nhục thân bị chém giết, hắn không giới, đều là rơi vào đến Sở Phong Nguyên trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quang Trọng không giới bên trong, nhưng là có không ít bảo vật, giống như là trước hắn, từ Sở Phong Miên chỗ nào đạt được hỗn độn thần thạch, đều bị hắn để vào đến không giới bên trong. Nhưng là bây giờ theo hắn nhục thân bị chém giết, hắn không giới cũng là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, hắn đạt được những hỗn độn thần thạch đó, vậy lại một lần nữa về tới Sở Phong Miên trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nói lần này Quang Trọng trừ bỏ bị chém giết nhục thân bên ngoài, cũng là không công bồi thường 20 giọt bạch hổ tinh huyết. Nhất là hắn phát hiện lôi đình thế giới, hiện tại tọa độ cũng đã là bị Sở Phong Miên biết. Cái này lôi đình thế giới, hiện tại cũng đã là không thuộc về hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quang Trọng chỉ sở dĩ dám mang theo Sở Phong Miên tiến vào lôi đình thế giới bên trong, chính là hắn từ vừa mới bắt đầu, chính là không có cảm thấy Sở Phong Miên có thể sống rời đi cái này lôi đình thế giới. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.